Vạn Dạ Chi Chủ, chương 150, càng ngày càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là đồng thời, tính phòng thượng Thôi Vũ cũng mạnh mà nhìn sang không xong rồi. Thôi Vũ nhìn mình chằm chằm lưng của đệ đệ ảnh, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Rất rõ ràng, bởi vì cái kia Tây Lĩnh đến tiểu tử Thôi Tranh bị ảnh hưởng đến tại trong đó, Tam Điện Hạ như thế này chỉ sợ sẽ hạ tử thù. Nhưng mà, Thôi Vũ lại đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi đối với đệ đệ nói một câu ta cũng muốn nhìn xem ngươi thật sự ném đi uất ức hay là chỉ là đem uất ức giấu ở thực chất bên trong. Đúng lúc này, trên lôi đài Thôi Tranh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thính phòng thượng một loại chỗ, như là đang tìm kiếm người nào đó. Thôi Vũ lập tức giật mình ngay tại chỗ tựa như thạch điêu. Cả hai chúng nó ánh mắt trên không trung ngắn ngồi tiếp xúc xuống, như là im ắng địa trao đổi. Sau một khắc, Thôi Tranh thu hồi ánh mắt nói cái gì cũng không nói. Hắn cái hoạt động bị thương đùi phải kéo ra khom bước cũng nâng lên hai tay, bày ra một cái phòng thủ tư thế. Bá, bá, bá, nương theo lấy một màn này, đám biển người như thủy triều âm thanh phảng phất như sóng biển, từng đợt địa xông lên thiên không, hiện trường hào khí bị đổ lên cao chiều nhất. Tam Điện Hạ cố gắng lên, một quyền chấm dứt Thôi Tranh, đánh vỡ ngoại viện 100%. 100, tỷ số thắng, tính phòng lên, rất nhiều bốn viện đệ tử đều tại chờ mong, hò hét. Bọn hắn cũng không phải đối với Thôi Tranh có bao nhiêu hận ý, chỉ có điều, bốn viện thi đấu tiến hành đến bây giờ. Làm cho người tắc lưỡi chính là, ngoại viện điểm tích lũy ít nhất nhưng tỷ số thắng nhưng lại tối cao, xưa nay chưa từng có toàn thắng. Điều này cũng làm cho bốn viện đệ tử một mực đều đang suy đoán, đến tột cùng ai có thể cái thứ nhất cầm được ngoại viện điểm tích lũy. Mà dưới mắt, nhìn xem trên lôi đài cái kia hai cái thiếu niên, Huyền Vũ viện đệ tử càng kích động. Bọn hắn muốn đánh vỡ ngoại viện bất bại kim thân rồi. Thôi ca, cùng lúc đó, Ninh Minh nhìn xem Thôi Tranh bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút khó tin. Thôi ca nghĩ như thế nào không khai mở à, bên cạnh Ngô Minh mấy người cũng gấp. Ai nấy đều thấy được Tam Hoàng tử cùng nhà mình Lão Tứ đã trở thành tử địch, phía trước Lão Tứ như thế nào đúng đấy Triệu Uyển, Tam Hoàng tử chỉ sợ cũng sẽ biết như thế nào đối với Thôi ca. Cảm giác năm nay bốn viện thi đấu, nóng tính đặc biệt trọng a hát. Cách đó không xa, Khổng Chiêu tại trong lòng âm thầm nói thầm. Cũng không biết vì cái gì, gần đây trong nội tâm cảm giác cảm thấy có chút chíp bông, kế tiếp không có cái gì không tốt sự tình phát sinh a. Từ tứ phương phương trên lôi đài, Thôi Tranh bày ra phòng thủ tư thế, ánh mắt ngưng đã đến một cái cực điểm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. So sánh với, Tam Hoàng tử một thân kim y chói mắt như là đứng tại đèn tựu quang ở dưới tuổi trẻ sư tử vương. Hai tay của hắn hoàn ngực cũng không bất luận cái gì động tác, ánh mắt mang theo khinh miệt chi ý. Bổn điện hạ trước khi còn lo lắng, ta làm như thế nào tại ngươi đầu hàng trước đem chân của ngươi cắt đứt. Hô, Thôi Tranh hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng tác động khóe miệng. Điện hạ tính tình không khỏi có chút quá lớn, với tư cách ta Đại Chu Vương Triều Hoàng tử, lòng dạ không nên như thế hẹp. Ngươi là ở sách giáo khoa điện hạ làm việc, Tam Hoàng tử lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là một cái phế vật tể tướng nhi tử, loại người như ngươi rác rưởi cũng xứng nói này nói kia. Thấy thế Thôi Tranh không hề mở miệng, cái chậm rãi điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể lưu động. Trước mắt bao người, nhất là phụ thân, ca ca đều ở đây nhìn mình, hắn không nghĩ chủ động buông tha cho. Như vậy hành vi quá mức uất ức. Mặt khác, nếu như thật sự không căng được rồi, chính mình đến lúc đó tái mở miệng nhận thua cũng đồng dạng, dù sao cái này cũng không phải sinh từ lôi đài. Quảng cáo, biết rõ cái kia Ninh Minh là bổn điện hạ cái đinh trong mắt lại còn dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thật sự là không đem bổn điện hạ để vào mắt. Đúng lúc này, Tam Hoàng tử một bước bước ra, trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, càng đem mặt đất dẫm ra một cái bàn chân ấn. Lập tức Thôi Tranh nội tâm trầm xuống. Song phương tuy nhiên đều là bát phẩm cảnh tu sĩ, nhưng đối phương chân nguyên, nhưng lại xa xa mạnh hơn chính mình. Cái này đã có tinh thần sai biệt, đồng dạng cũng không có ly khai những thứ khác pháp môn tu luyện. Vèo, đúng lúc này, càng làm Thôi Tranh cảm thấy hàn ý chính là. Tam Hoàng tử đột nhiên thân thể bạo động, tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo quang ảnh, lập tức tựu vọt lên. Người cái kia phụ thân tại triều đình thượng uất ức cả đời, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm người thế nào? Tốc độ ánh sáng tầm đó, Tam Hoàng tử đi vào Thôi Tranh trước người, nâng lên chân phải mạnh mà tựu đạp đi ra ngoài. Thôi Tranh phản ứng rất nhanh, hai tay lập tức ngăn cản. Có thể Tam Hoàng tử một cước này giống như là voi ma mút, lực lượng chừng mấy ngàn cân chi biến thái. Bành, trầm trọng thanh âm vang lên, Thôi Tranh cánh tay đau xót cả người cũng lui về sau nửa bước. Ừ, thấy thế Tam Hoàng tử nhíu mày chợt buông ra. cũng đúng, dù sao cũng là phá quân tinh, tinh thần chi lực có thể tắm lễ thân thể, kháng được rồi mấy lần đánh. Sau một khắc, tam hoàng tử cũng không nhúc nhích dùng bất luận cái gì bộ pháp tuyệt học từng bước một địa đi đến, thập phần cường thế, bá đạo. Bá, Thôi Tranh lập tức phản kích tìm đúng cơ hội, một cái đấm thẳng đánh ra uy thế đồng dạng kinh người. Bát phẩm cảnh tu sĩ, phàm là khí lực cường một điểm cùng với cương cân thiết cốt tiểu siêu nhân đồng dạng, một quyền đánh nát thiết vách tường đều là dễ dàng. Hai người ở giữa chiến đấu cũng quả thực vừa nhanh lại hung ác. Nhưng vào lúc này, tam hoàng tử đột nhiên nâng lên tay phải cũng một phát bắt được Thôi Tranh nắm đấm, cả người rõ ràng như là như núi cao, không chút sứt mẻ. Oanh, dùng hai người làm trung tâm, một cổ tiểu nhân khí lãng tuôn hướng bốn phương tám hướng, mặt đất bụi bặm đều bị chấn đắc bay lên. Mà bắt đầu, lập tức Thôi Tranh động tác cứng đờ, như là dãy giụa không được nữa. Cái kia Tây Lĩnh tiểu tử trước khi chính là như vậy đối với Triệu Uyển chính là A Tam hoàng tử, bàn tay lớn một mực địa cầm lấy Thôi Tranh nắm đấm, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía thính phòng thượng Ninh Minh. Giờ phút này, Ninh Minh mặt trầm như nước, cơ hồ sắp kết cục cùng tam hoàng tử trực tiếp khai mở giết. Mà đúng lúc này, làm cho người không nghĩ tới chính là, Thôi Tranh đột nhiên ánh mắt mãnh liệt rõ ràng mạnh mà dẫm mạnh mặt đất, lăng không nhảy lên, nhảy tới tam hoàng tử sau lưng. Cái gì, tam hoàng tử cả kinh, hắn còn đang nắm Thôi Tranh nắm tay phải, thân thể bị kéo, cước bộ tùy theo khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại tam hoàng tử sắp nghiêng người kịp phản ứng thời điểm. Thôi Tranh nắm lấy thời cơ, nổi lên khí lực toàn thân, chân nguyên tất cả đều tuôn ra tại một cái khác cái trên nắm tay, da thịt mặt ngoài thậm chí hiện ra tia sáng trắng. Cái này nhìn như là quyền kình, nhưng thật ra là càng cường đại hơn chân nguyên phóng ra ngoài. Nếu là đạt đến chúc vô song cái kia trên đất bước, chân nguyên thậm chí có thể hóa thành hỏa diễm, lực sát thương sâu sắc tăng cường, một kiếm xuống dưới, chém sắt như chém bùn. Không tốt, tam hoàng tử cũng cảm nhận được bên cạnh đến khí cơ, vạn không nghĩ tới chính mình dưới sự khinh thường, rõ ràng cho một cái cơ hội. Oanh, không đợi tam hoàng tử hoàn toàn quay người, Thôi Tranh tựu một quyền đánh ra, coi như như đạn pháo oanh tại tam hoàng tử phía sau lưng. Thứ hai, tại chỗ thân thể kịch chấn, như là bị thiên thạch đập trúng, thập phần chật vật địa ngược lại ngã ở trên mặt đất. Xôn xao, một màn này, đưa tới toàn trường oanh động. Tính phòng lên, không biết có bao nhiêu người trừng lớn hai mắt khiếp sợ đã đến không thể tin được tình trạng. Nằm rãnh, như bức a hát Thôi ca. Ngô Minh cùng Triệu Cát càng là trực tiếp nhảy dựng lên, hai người thiếu chút nữa đều ôm chặt ở cùng một chỗ. Chẳng ai ngờ rằng, Thôi Tranh hôm nay rõ ràng phát triển đến nơi này trên đất bước. Tam điện hạ, làm sao có thể, Huyền Vũ viện cái kia một ít đệ tử, lúc này đều cứng lại rồi, ngây ra như phỗng. Thôi Tranh tiến bộ cương nhiên như thế to lớn. Phía trước phát sinh qua cái gì, kể cả những cái kia lớp người già tu sĩ, giờ phút này đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là bởi vì Thạch Bác Viễn lần kia sự kiện kích thích đứa nhỏ này. Đây là con của ta, chấm, trong lầu cắp Thôi Tể tướng cũng thiếu chút đi theo nhảy dựng lên, có thể sau một khắc lại nội tâm xoay mình hàn. Wow, cái kia bị đánh tổn thương chính là Đại Chu Hoàng đế Nhi Tử A-Hát. Lập tức Thôi Tể tướng tranh thủ thời gian đè xuống tâm tình cũng nuốt nước miếng, trong nội tâm tâm thần bất định bất an cũng không biết vừa mừng vừa lo. Mà không đợi toàn trường khiếp sợ tiêu xuống dưới, trên lôi đài, đột nhiên bộc phát ra một cổ sóng cuồng giống như chân nguyên. Ầm ầm, chỉ thấy tam hoàng tử rất nhanh tựu bò lên, toàn thân đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực, những thương thế kia cùng với bụi đất đều giống như tan rã không thấy đồng dạng. Hảo cường chân nguyên, như thế tiêu xài, tam điện hạ muốn động thật rồi. Tính phòng lên, mọi người giống như là đang ngồi xe cáp treo, tâm tình thay đổi rất nhanh. Kể cả Trúc Vô Song lúc này cũng lộ ra kinh ngạc. Cái này là thiên hàng tinh tinh thần chi lực sao? Thằng này, Ninh Minh đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Trên lôi đài, tam hoàng tử giờ phút này cùng với bạo loại đồng dạng, chân nguyên như suối thủy bàn bên ngoài tuôn, tư thế rất là kinh người. Thân thể là tu sĩ trụ cột mà chân nguyên mới được là đi thông vô hạn khả năng con đường. Bát phẩm cảnh tựu có được như thế rồi rào chân nguyên, chỉ có thể nói thiên hàng tinh thật sự là khác hẳn với mặt khác mệnh tinh. Thôi Tranh, ngươi thật đúng là, lại để cho bồn điện hạ nhìn sai rồi a hát, giờ phút này tam hoàng tử toàn diện bộc phát ra thực lực trạng thái kéo lên đến đỉnh phong, phảng phất hóa thành một đầu chính thức sư tử mạnh mẽ. Cơ hồ lập tức, Thôi Tranh liền không nhịn được lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là tam hoàng tử hai tay như là có một đầu kim sắc chân long hư ảnh xoay quanh, đó là long ý quyền. Thằng này thật sự muốn động thật sự, hạ tử thủ rồi. Oanh, không có bất kỳ ngôn ngữ, tam hoàng tử thật sự sắp bị tức chết rồi, trực tiếp đánh ra long quyền. chính mình xem thường đối thủ, kết quả lại lộ liễu như vậy cái xấu, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, nhất định phải nhanh một chút tìm về tràng diện mới được. Bản lĩnh xuất chúng Long Ý Quyền vừa ra, cục diện lập tức nghịch chuyển. So về 6 tháng trước, hôm nay Tam Hoàng Tử Quyền Ảnh thậm chí có thể cách không đánh ra hơn 10 thước. Nếu là theo trên không quan sát, trên lôi đài, hai cái kim sắc du long thoát ra cuồn cuộn long uy, dắt căng hồ đổ xu thế, phóng tới Thôi Tranh. Thôi Tranh tranh thủ thời gian tự muốn trốn tránh, nhưng, hắn lại đột nhiên sắc mặt trắng bệch, đùi phải truyền đến một cổ toàn tâm đau đớn. Đó là, thượng một hồi trận đấu lưu lại tổn thương, còn chưa khỏe hoàn toàn. Sau một khắc, Thôi Tranh đã nhìn thấy cái kia xông mặt mà đến kim long. Oanh, trước mắt bao người, Long Ý Quyền thật địa đánh vào Thôi Tranh trên người. Thôi ca, lập tức Ninh Minh mấy người tất cả đều đứng lên. Hảo cường, quảng cáo, những người khác thì tại rung động Tam Hoàng Tử một quyền này uy lực. Đệ, Thôi Vũ biểu hiện trên mặt chi trẻ. Long Ý Quyền, liền thiên cực băng đều có thể đánh nát, cho dù phá quân tinh tôi thì cường thịnh trở lại thì sao? Càng làm cho Thôi Vũ cảm thấy hối hận chính là, hắn cảm thấy là mình trước khi cái kia chút ít lời nói kích thích Thôi Tranh kiêu ngạo nội tâm, mới đưa đến đối phương không muốn tại Tam Hoàng Tử trước mặt chủ động nhận thua. Đúng lúc này, trên lôi đài kim quang sau khi biến mất, một đạo tàn phá bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là Thôi Tranh, cả người hắn bị xung kích được toàn thân là huyết như là kinh mạch đứt từng khúc đồng dạng, đứng đều nhanh muốn đứng không yên. Cái một quyền thương thế chi thảm thiết lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Quá độc ác a, một màn này lại để cho thần đô cái kia chút ít quan to hiền quý đều nhíu mày. Bất kể nói thế nào, Thôi Tranh đó cũng là đương triều tể tướng nhi tử, Tam Hoàng Tử như vậy làm, đây không phải là tăng thêm quân thần ở giữa mâu thuẫn sao? Trong lầu các, Thôi tể tướng cũng là mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng, thậm chí đều hối hận không muốn làm cho Thôi Tranh tham gia cái này cái gì bốn viện thi đấu. Dù sao, làm người cha mẹ cho dù hy vọng hài tử ngày sau có thể có một phen thành tựu, nhưng nhất hy vọng hay là đám bọn hắn có thể hạnh phúc an ổn sống hết một đời thì tốt rồi. Bên cạnh, hoàng đế sắc mặt hờ hững, phảng phất chuyện như vậy, tại hắn trong mắt dâu ria. Ta quang, trên lôi đài Thôi Tranh gian nan địa đứng tại nguyên chỗ, một bên ho ra máu, một bên dùng hết cuối cùng một tia khí lực chuẩn bị nhận thua. Nhưng ai biết, lời còn chưa dứt Tam Hoàng Tử mạnh mà dẫm mạnh mặt đất trực tiếp xông lên phía trước đơn thủ bắt lấy Thôi Tranh đầu cùng sử dụng đầu gối bạo đá vào Thôi Tranh trên bụng. Hoa, Thôi Tranh mà nói còn chưa nói đi ra xong, tự biến thành nhổ ra nước đắng. Muốn cứ như vậy đã xong, Tam Hoàng Tử ngoan độc nói. Lâm Ngự Yên sự tình là như thế này, lần này bốn viện thi đấu cũng là như vậy. Các ngươi những vật này, dơ bổn điện hạ quang huy tự muốn đập bờ mông rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Tranh cường chống một hơi, Tam Điện Hạ không biết, chúng ta đến cùng chọc phải ngươi cái gì. Tạch Tam Hoàng Tử lại là một khuỷu tay, đem Thôi Tranh đánh vào trên mặt đất cũng lạnh lùng nói. Ngươi không cần minh bạch quá nhiều, chỉ cần hiểu được một điểm, các ngươi tại bổn Điện Hạ trong mắt rất chán ghét, điểm ấy nên các ngươi chết rồi. Nói xong, hắn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Thôi Tranh, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tàn nhẫn độ cong, cũng nâng lên chân phải trên không trung cố ý dừng lại một khắc. Thôi Tranh nội tâm xoay mình hàn, cho đến lại lần nữa mở miệng nhận thua. Ninh Minh trái tim cũng tóm tại một khối. Sau một khắc, Tam Hoàng Tử ánh mắt mãnh liệt, bàn chân mạnh mà rơi xuống, cuối cùng nhất hay là dẫm nát Thôi Tranh bị thương trên đùi phải. Răng rác, đợi đến lúc này luân phiên trận đấu chấm dứt lúc, Ninh Minh ngăn lại ở Ngô Minh mấy người, sau đó một mình một người kết cục nâng nổi lên bị trọng thương thở hơi cuối cùng Thôi Tranh. Lão Tứ, ngoại viện chỉ có xem ngươi rồi, Thôi Tranh suy yếu nói. Cho dù thua cũng đánh ra bản thân phong thái, ta thật sự, không nghĩ lại bị bọn hắn những người kia xem thường. Thôi ca, không có người xem thường ngươi, mặt khác ta sẽ đem ngoại viện mang vào cuối cùng một hồi trận đấu. Ninh Minh thập phần bình tĩnh nói, như là một cái không có cảm tình lạnh như băng máy móc. Sau đó, cùng với trước khi chàng diện đồng giảng, Ninh Minh cùng Tam Hoàng Tử lại một lần nữa địa gặp thoáng qua, lẫn nhau không hẹn mà cùng dừng bước lại, ánh mắt trên không trung giao hội. Ngươi đã xong, lúc này đây, Ninh Minh thay đổi phó ngữ khí theo trong kẽ răng hộc ra ba chữ. Cách chương.